Sổ ước luân hồi, chương 231, người thân quây quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước em cấp độ bao nhiêu thì chênh lệch bấy nhiêu. Nhưng mà gần đây để ý thì nó tăng hơn nhiều, gần như là gấp đôi vậy. Nhiễm Nam nhỏm dậy, kéo tấm thân xinh đẹp qua nằm cùng phía với Meo Meo. Hai bàn tay vuốt ve bưởi trắng của cô nàng. Khiêu khích cười, nhột, Meo Meo đập bàn tay tắc quái của Nhiễm Nam một cái. Truy vấn, gấp đôi là sao? Như vậy, ví dụ lúc trước em cấp 70 thì 1 giây bên ngoài bằng 70 giây trong thời không giới. Còn bây giờ em cấp 104 thì 1 giây bên ngoài bằng tới 208 giây trong thời không giới lận. Gấp đôi lận, thời gian sung túc, lại không bị ảnh hưởng tuổi thọ. Chị với giả, niệm thậm chí là hoa mà không biểu hiện tốt thì thật là lãng phí á. Hơn nữa trong kho có rất nhiều thứ hỗ trợ cho linh tu tu luyện. Chị bớt lười đi à, chị nghe kể lại trận đấu ở Nhật Bản rồi đó. Thế giới này không có yên bình đâu á, được rồi. Nói hoài à, mà em bây giờ linh hồn cấp 150 rồi. Mau mau, hợp thể với chị để giúp chị thăng hoa linh hồn đuổi kịp theo em nào. Nhiễm Nam xanh mặt, tiếc là chỉ ở dạng nam nhân mới chính thức hòa hợp được với chị. Hai linh hồn chúng ta mới cùng thăng hoa được. Chị cố đợi đi nha. Nói cũng may, lần trước trong trận ở Hoàng Sơn, Trường Sơn đột phá linh hồn lên tới cấp 90 nên lần vừa rồi nhờ ma hóa mới lên tới tận 150 được. Nếu mà cùng thăng hoa tâm linh với chị chắc chị sẽ lên cấp linh hồn vù vù đấy. Ngày mai tập hợp mọi người trong nhà lại. Đã lâu rồi em cũng không gặp cha mẹ. Ni bây giờ mất tích cũng không nên để họ biết. Tới lúc đó nhờ chị thêm lời để che giấu nha. Em định nói Ni tại sao không cùng họp mặt. Chị có chú ý gì không? Mấy ngày nữa em sẽ vùi đầu vào tu luyện tìm hiểu mấy thứ tên tà nam đó lần trước thi triển. Nhất là cái trò chấn động tần số cao đó của hắn. Không ngờ vốn sát thương không đủ giết kẻ thù nhưng thông qua chấn động thì chỉ một chiêu đá đã chẻ đối thủ ra làm đôi chết tốt rồi. Chị và giả, hoa, niệm cũng phải theo em tu luyện. Chị có chú ý hay thì em sẽ châm trước nhẹ tay cho chị. Ha ha, ỏ, em nỡ lòng nào khắc khe với chị hò. Meo Meo nũng nịu nói. Nhiễm Nam rờn rợn da gà. Vội bò ra khỏi bồn tắm đang bốc hơi nước nghi ngút nhưng đáng tiếc vẫn chậm một chút. Bị Meo Meo dùng hai bàn tay. Mỗi bàn tay chìa ra hai ngón. Bốn ngón thọt nhanh như chớp về trước. Chụi tọc vào trong âm lộ khi Nhiễm Nam bò dậy để hở ra chìa về phía mặt Meo Meo. Cô nàng ngoáy bốn ngón tay theo hướng ngược nhau móc lại ở bên trong. Tay dùng sức nhẹ kéo ngược làm Nhiễm Nam rơi tòm trở lại bồn tắm. Nằm đè lên người nàng ta. Á, giọng thản thốt ngọt ngào của Nhiễm Nam vang lên. Chỗ đó bị xâm phạm bất ngờ. Còn bị móc kéo ngược lại khiến không kịp phòng bị. Chỉ kịp thấy hơi căng nơi đó rồi bật thốt như phản xạ mà thôi. Trong phòng tắm của chung cư cao cấp cứ thế vang lên tiếng cười đùa lành lót của hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cười đã rồi bắt đầu là tiếng thở dốc, sau đó là rên là. Đỉnh điểm là tiếng hét sảng khoái của cả hai vang lên. Sáng sớm hôm sau, mẫu hoàng, có rảnh chứ? Nếu được thì tôi muốn gặp để bàn bạc chút chuyện. Ha ha, cục cưng, từ con trai biến thành con gái. Có cảm thấy kích thích không? Tìm được ai để phối ngẫu với mình? Thử cảm giác con gái bị con trai đóng đinh vào chưa? Nhiễm Nam cảm thấy buồn bực. Thầm nghĩ chẳng lẽ đám đàn bà con gái có chút siêu năng lực điều trở nên biến thái? Dâm đãng như vậy hết. Meo Meo là như thế. Tới khi mất cái ngàn vàng với mình mới trở nên dâm đãng không chịu nổi. May mà một lòng với mình. Bây giờ mụ mẫu hoàng này cũng như vậy, e hèm. Nghiêm túc đi, hừ, được rồi, muốn bàn chuyện gì, đừng nói là định răng bẫy bắt ta để ép giải trừ trạng thái nữ hóa đó. Hô hô hô, chừng nào cưng mang thai, đẻ con rồi ta mới giải trừ. Đây là trừng phạt cái tội liên lụy con gái hồ nha của ta. Nếu không phải nhóc con mi không là hung thủ thì... Hừ, nếu là hung thủ ta sẽ cho người hấp diêm ngươi. Nuôi tới khi ngươi đẻ con rồi một đao chém chết. Hừ hừ, càng nói mẫu hoàng càng phát ra sát khí. Tiếng gầm ghè từ điện thoại truyền ra. Bàn về chuyện tìm kiếm chân tâm. Nhiễm Nam vừa nói thế. Mẫu hoàng liền ngừng bật giọng đùa dai. Kẻ thù ác hại chết hồ nha theo lời của Lục Hồng Huấn. Qua xác nhận của Hao cũng đúng là như thế. Trong lòng bà rất căm hận tên chân tâm này. Bà ta nói, tìm thế nào? Lần trước bà cũng thấy Lục Hồng Huấn rồi đó. Đó là một người đa mưu túc trí. Anh ta đã liên hệ Quách gia. Tương lai sẽ thành lập một học viện tu tiên. Tôi muốn mời bà và người dưới trướng gác kiếm. Trở thành lứa tuyển sinh đầu tiên của học viện. Cũng tham gia học thử trước để nghiên cứu biên soạn giáo trình các loại. Bà cũng có thể trở thành người đứng đầu ban kỷ luật. Thế nào? Nhưng có điều kiện. Chuyện tôi và học viện liên quan nhau là bí mật không thể để lộ. Một khi để lộ sẽ ảnh hưởng tới việc tìm chân tâm. Thế liên quan gì tới việc tìm chân tâm? Lục Hồng Huấn nói học viện là con chủ bài tìm chân tâm trong tương lai. Sao hả? Bà có hứng thú tham gia hay không? Tôi thấy tổ chức của bà cũng không hoàn toàn là xấu. Sao không nhân cơ hội này mà tẩy trắng mình đi? Hơn nữa không phải dị nhân rất ham muốn tìm hiểu lĩnh vực tu tiên này sao? Bấy lâu nay các gia tộc tu tiên giữ khư khư không ngoại truyền. Bây giờ có cơ hội quan minh chính đại rồi đó. Quách gia đứng đằng sau học viện này sao? Được, để ta bàn bạc lại với người trong nhà. Ta sẽ trả lời sau. Mẫu hoàng có sẵn người. Cũng có chung mục tiêu là tìm chân tâm nên việc hợp tác sẽ dễ hơn là tìm những người không liên quan khác. Nếu lứa học viên đầu tiên thử nghiệm là người ngoài, nhất là người thường thì sẽ có rất nhiều bất tiện. Một học viện tu tiên mở ra, thông báo chiêu sinh toàn quốc. Một khi công khai, 100 người biết tới chắc cũng hơn 90 người chề môi phì cười rồi. Tu tiên, tu mả mẹ các người. Thế kỷ 21 rồi. Bớt ngáo đi, tu tiên, trường sinh, chó nó tin. Thôi bố bận công ăn việc làm. Bố không rảnh tham gia. Trong giới người thường, đến cả tin tức về dị nhân cũng bị bưng bít thì tin vào việc tu tiên quả thật là không tài nào tin tưởng cho được. Một số dị nhân biết về giới tu tiên. Có lẽ có nghi ngờ nên họ sẽ tò mò đến đăng ký thử. Nhưng đây là những kẻ ngạo đời, khó quản lý, lại đến từ tứ phương thì càng khó dạy bảo, còn không bằng mời gơ lai đến tham gia. Dù gì họ cũng thuộc một tổ chức, có chút tính kỷ luật sẵn chút ít rồi. Còn có mẫu hoàng giám sát nữa, sẽ dễ tiến hành hàng loạt thí điểm hơn, biên soạn ra chuẩn giáo trình tốt hơn. Còn nữa, chừng nào thì tôi mới biến trở lại như cũ hả? Nhiễm Nam vội nói, sở dĩ chọn hợp tác với mẫu hoàng cũng có lý do ABCXYZ. Cụp, tút, tút, bà nội nó chứ, chắc đem bom đi đánh cái tổ chức gơ lai này banh xác hết quá. Một, trong thời không giới, một hành tinh xinh đẹp như mơ, hoa trôi nước lội, chim nhảy thú bay, bướm lượn ong vờn. Tuy không có âm thanh gì nhưng cảnh vật nên thơ cũng khiến người ta có thể tâm tình khoan khoái. Người đến nơi đây sẽ giống như từ sa mạc bổng đến Hawaii vậy. Rất đã, một đình viện ở đỉnh núi cao. Tầm nhìn bao quát diện tích mấy trăm ngàn cây số. Nhiễm Nam trong thân xác mỹ nữ túng quẫn đứng đó. Xung quanh cha, mẹ, em gái sau thoáng chốc ngây người thì liền bắt đầu cười ha hà. Không ngờ đứa con trai, em trai này của mình vốn là tu luyện giả, là người dẫn dắt gia đình mình và gia đình xui ra bên nhà con dâu Huỳnh Ni đi vào con đường tu tiên kéo dài tuổi thọ. Xem như là người dẫn đầu thế mà bây giờ lại biến thành con gái rồi. Vậy con dâu, chị dâu của bọn họ phải tính sao đây? chẳng lẽ truyền hệ qua ngày đêm cắt kéo mọi người thôi đi, chỉ là tạm thời mà thôi, sớm muộn cũng trở lại bình thường thôi. Nhiễm Nam buồn bực ngồi xuống ghế đá, khó nhọc liếc mắt nhìn cha mẹ của Ni. Hai người họ đang xanh mặt ngồi ở đằng kia không biết nói gì. Dạo này mọi người làm gì rồi? Đã lâu không gặp mọi người. Ở nước ngoài có quen không? Mèo mèo chuyển đề tài nói. Cô nàng vừa chơi ô ăn quan với hai bé Nhã Hân và Tiểu Ly vừa xen vào giải vây cho Nhiễm Nam. Lúc trước còn Nhiễm Nam đi học cấp 3. Mèo mèo cũng đã làm quen với hai bên gia đình. Lúc đó lấy thân phận là bạn của Ni, đến dạy cho gia đình nhà Ni về công pháp linh tu hoa pháp. Sau này cũng giúp Nhiễm Nam dạy cho cha mẹ và em gái cậu ta hoa pháp. Lúc trước vì tránh né lão già Quách Phong, không để lão làm phiền đến người thân nên đã giúp mọi người tu linh tu. Hồn tu, để họ vào thời không giới cũng giúp họ vượt biên ra nước ngoài sống. Với khả năng Nhiễm Nam thì chả cần. Pat, với chả, po, gì vẫn giúp mọi người sống tốt. Linh hồn hình thành, học hành dễ dàng nên tiếng nước ngoài cũng không thành vấn đề với mọi người. Hai nhà bọn ta phối hợp tổ chức một công ty giao hàng. Chuyên về giao hàng hóa nội thành. Làm ăn cũng được. Thực ra thì mọi người cũng chủ yếu là tập trung tu luyện. Nâng cao sức khỏe thôi chứ thế tục bây giờ cũng thấy nhạt nhẽo lắm. Phụ thân Nhiễm Nam lên tiếng. Con biết mà, từ lúc theo Nhiễm Nam tu luyện thì con cũng có cảm giác thế tục khá nhạt. Chắc đây cũng là nguyên nhân mà đa phần tu tiên giả trên thế giới không thấy nhúng tay gì quá nhiều vào tục giới đi. Mèo mèo nói. Xì, Nhiễm Nam bĩu môi, chị thì chỉ lo dạo chơi khắp thế giới thôi. Đúng vậy, cha cũng thấy mấy đối thủ trước đây chẳng còn cùng đẳng cấp với mình nữa. Cảm giác như bản thân trở thành đấng gì đó cao hơn loài người. Cảm thấy không muốn tiếp xúc với thường nhân nữa. Cha nuôi của Meo Meo cũng có mặt. Ông cũng đã quen với nhóm Nhiễm Nam từ 2 năm trước. Cũng được Meo Meo dạy cho hoa pháp. Cảm thấy đấu võ đài ngầm không còn hứng thú nữa nên đã theo hai nhà Nhiễm Nam và Huỳnh Ni ra nước ngoài. Cùng hai nhà nghiên cứu tu hành. Ủa mà Huỳnh Ni đâu? Đang bận gì à? Không liên lạc được với nó. Cũng không thấy nó đến vậy. Mẹ Huỳnh Ni lên tiếng nói. Bà cũng cảm thấy chuyện Nhiễm Nam biến thành con gái là chuyện không tốt. Tâm trạng có chút không vui. Ni... Nhiễm Nam ộm ờ, ha ha. Mèo mèo cười khúc khích. Cô bí mật huýt tay vào Nhã Hân khiến cô nhóc đang ngồi chồm hổm mém té ngừa. Mẹ mèo mèo, té con. Cô ơi, con thấy mẹ Ni buồn bực lắm. Cứ thấy chị Nhiễm Nam là khó chịu à. Mẹ Ni nói muốn yên tĩnh nên tự đi phượt rồi. Hi hi hi. Cô bé Nhã Hân chưa tới 11 tuổi liếc mắt tươi cười liếc mèo mèo một cái. Bé truyền âm, mẹ meo meo, con giúp mẹ rồi đó. Ván này phải nhường con thắng đó. Được rồi, mặc dù mọi người cũng không có gì phiêu lưu nhưng mà thế giới cũng có mặt tối. Nhiều tội phạm siêu phàm, cũng phải siêng tu luyện để có sức tự vệ. Bây giờ cha mẹ với các anh chị em tu luyện tới đâu rồi? Gần đây con liên hệ, không biết mọi người có gặp khó khăn gì không? Con yên tâm, mọi người cũng không lạm dụng phép thuật đi làm bậy. Cũng không tranh đấu với thế lực nào nên cũng an toàn lắm. Chỉ lo ẩn tu, bên ngoài thì có cấp dưới quản lý công ty nên không có gì đáng lo đâu. Hơn nữa tất cả chúng ta đều cùng tu hoa pháp. Môn công pháp này lại khá ôn hòa. Cũng dễ tu. Trong kho của con lại có rất nhiều đan dược và bảo vật trợ giúp nên mọi người ai cũng gần cấp 30 cả rồi. Cha vợ lên tiếng. Ừ, con bây giờ với Quách Phong và Quách Gia cũng đã hòa giải. Mọi người có muốn trở về lại trong nước không? Nhiễm Nam nói. Sau khi rời khỏi Nhật Bản, Nhiễm Nam đã nhanh chóng đi gặp Quách Phong bàn giao lời hứa trước đó. Hiện tại lão và Nhiễm Nam đã có một hiệp ước ngầm. tương lai còn là đồng minh quan trọng trong một sự kiện lớn của giới tu tiên địa cầu. Lúc này cũng không sợ lão làm khó dễ gì với người thân của mình. Lần trước thấy mình đánh nhau với tên ngoài hành tinh khủng bố đó. Lão mà còn dám gây chuyện với Nhiễm Nam thì quả thật là hồ đồ. Dĩ nhiên là Quách Phong vẫn còn minh mẫn suy nghĩ rất rõ ràng rồi. À, vậy thì tốt quá. Nhưng còn cơ nghiệp ở nước ngoài thì sao? Em gái Nhiễm Nam hưng phấn nói. Thì để em nắm, cha mẹ thì về nước. Công ty cũng đầu tư về nước không được sao? Cứ đặt chi nhánh Grab về thủ đô và thành phố Sài Gòn đi. Không chịu đâu. Tại sao anh được tự do không vướng bận với gia đình mà bắt em phải trông coi công ty của cha mẹ chứ? Em cũng muốn giống anh cơ. Cô bé vỗ vỗ bàn không đồng ý, vậy tùy em đi. Ha ha, thôi mọi người nấu nướng đi. Con đi sắp xếp khu tu luyện đây. Nhiễm Nam chào cha mẹ mình và cha mẹ vợ rồi bay đi. Hôm nay mọi người tụ tập ăn với nhau bữa cơm. Sau đó Nhiễm Nam lôi kéo Meo Meo cùng Nguyệt Giả, Niệm và Quách Thị Hoa đi luyện tập với nhau. Đến ngày nay thì Niệm cũng đã được cho một cái thời không giới lệnh bàn cao cấp. Có thể đến khu vực hành tinh của nhóm Nhiễm Nam trong thời không giới. Dù sao tu luyện cũng cần ấn chứng lẫn nhau để tìm hiểu. Không thể để Niệm cô đơn tu luyện một mình mò mẫm được. Nhiễm Nam đứng trong khu vực luyện tập vừa tạo ra. Đối diện với các nàng, nghiêm túc nói, Meo Meo, Nguyệt Giả, Niệm, Quách Thị Hoa, vừa qua Lục Hồng Huấn thành lập biệt đội siêu nhân, qua bàn bạc lại thì quyết định 5 người chúng ta sẽ là thành viên chính của đội. Mọi người cũng biết em có một nhân cách khác rất tà ác. Hắn đã lấy biệt danh tà, nên em sẽ là siêu nhân tà. Mọi người đã nghĩ ra biệt hiệu siêu anh hùng của mình chưa? Nơi này Nhiễm Nam vừa dùng trí tưởng tượng tạo ra, là một thung lũng bao quanh bởi 4 ngọn núi to, ngọn nào ngọn nấy cao 4-5 cây số, rộng và dài rất hoành tráng. Ở giữa là vùng trống làm nơi mọi người luyện tập. Chị Á Hà, chị suy nghĩ rồi, chị sẽ là một nữ siêu nhân. Mỗi khi ra tay là sẽ cất tiếng hát khiến chúng nhân chìm đắm. Hi hi. Biệt danh của chị sẽ là Thiên Nữ Huyền M, còn tiếng Anh sẽ là Diva Woman. Mà đội mình có tên chưa? Chưa thì lấy tên là đội anh hùng Miu Miu đi. Được không? Meo Meo bước lên nắm tay Nhiễm Nam, dùng âm thanh mê hoặc nói. Được, được, mà chị hát hay hong mà đòi làm Thiên Nữ Huyền M, cái gì? Coi thường chị hả? Nói cho em biết nhá. Chị với mấy cô ấy đã bàn trước hết rồi. Chị là Thiên Nữ Huyền M. Giả là siêu nhân rapper danh hiệu Thiên Nữ Huyền Văn. Metal Brain. Hoa thì là rocker lấy danh sáp tít. Thiên Nữ Huyền Lực. Niệm là tay chơi nhạc cụ. Siêu anh hùng DJ Woman. Thiên Nữ Huyền Linh. Ô, Nhiễm Nam ngạc nhiên. Mấy cô này. Hi hi. Chị Meo Meo hát hay. Là Huyền M. Em thì hát giáp, chuyên về câu từ nên là huyền văn. Nguyệt Giả lên tiếng, em thì hát rock, cần giọng ca đầy lực nên là huyền lực. Quách tiểu thư cũng khoe khoang. Em hát không hay như mọi người nhưng cũng biết chơi chút nhạc cụ nên lấy danh huyền linh. Ý là dùng linh lực chơi nhạc cụ ấy. Niệm cũng vui vẻ nói. Cô muốn tiếp cận Nhiễm Nam. Từ sau vụ khi Nhiễm Nam đem đến cho bất nhân hình một nơi sinh tồn trong mơ, cô càng cảm kích Nhiễm Nam hơn. Rất muốn được thấy cậu ta, giúp ích cho Nhiễm Nam. Bây giờ có cơ hội gia nhập vào nhóm nên rất hứng khởi. Cũng tự thân đi phân tâm đi học tập cách chơi đủ loại nhạc cụ. Một tu giả có linh hồn, trí não tăng cao thì học những thứ thông thường này rất nhanh. Thậm chí còn không cần thầy giải. Học online cũng đủ giúp cho nàng ta trở thành một tay trống. Tay đàn giỏi giang rồi. Sạc, ai cũng chơi âm nhạc à? Vậy đặt tên là đội nhóm siêu anh hùng ngũ tiên nhạc đi. Nhiễm Nam há mồm nói. Không chịu, chị thích tên Miu Miu hơn. Meo Meo phản đối. Chậc, nhóm siêu anh hùng này phèn quá nha. Kệ, chúng ta là nhóm đầu tiên. Quê cái gì, thích gì làm đó thôi. Thôi, sao cũng được, miễn là chúng ta sẽ nổi tiếng khắp thế giới là được. Danh tiếng của chúng ta cũng có hỗ trợ khiến cho mọi người sau này tìm tới học viện tu tiên đó. Họ sẽ biết được năm siêu nhân chúng ta chính là tu tiên giả. Từ đó sẽ thi nhau tìm tới học viện để được tu tiên. Cho nên biệt danh càng gây ấn tượng càng tốt. Cho dù phèn cũng được. Ừ, vậy giờ chúng ta tập luyện cái gì đây? Nguyệt Dạ khí thế hừng hực nói. Cô nàng cảm thấy sắp được thi thố bản lĩnh nên rất hăng máu. Chúng ta sẽ tập luyện chiến đấu phối hợp. Cũng tìm phương pháp phối hợp tốt nhất cho 5 người chúng ta. .. 2. Gió thổi mạnh, Nguyệt Dạ từ trên trời cao phóng xuống như một tiên nữ rơi xuống trần gian. Bên cạnh nàng còn có niệm bám theo. Đây không phải là bay mà là họ nhảy từ trên trời xuống. Hai cô nàng bị lực hút trái đất kéo xuống mặt đất bên dưới với tốc độ ngày càng nhanh. Từ 1000m trên trời, hai bóng hình xinh đẹp rơi thẳng đến mục tiêu bên dưới ngày càng gần. Đây là lần thực chiến đầu tiên của họ, xem như trận chiến mở màn cho biệt đội siêu nhân. Miu Miu, đem thanh danh biệt đội lan xa trong thế giới loài người. Tổng bộ biệt đội siêu nhân vẫn chưa xây dựng xong nên là tạm thời kẻ quản lý như Lục Hồng Huấn cũng từ chối sạch sành xanh các nhiệm vụ từ các nước gửi tới. Hơn nữa cũng toàn là nhiệm vụ chơi chơi cho có. Dù sao nước khác cũng không muốn người ngoại quốc diễu võ dương oai ở nước mình. Hơn nữa họ cũng không muốn khiến xã hội vì mấy trận chiến siêu nhiên diễn ra mà gây hoang mang dư luận nên cũng không có bao nhiêu nhiệm vụ được gửi tới. Tuy là sợ uy hiếp của Tà nhưng Tà Nam cũng không ra lệnh là buộc phải giao nhiệm vụ. Không hề có chỉ tiêu như một tháng phải gửi nhờ bao nhiêu lần nên là các nước cũng thuận thế làm thinh là chính. Một vài quốc gia hơi e ngại thì gửi vài nhiệm vụ lẻ tẻ nên Lục Hồng Huấn không quan tâm. Gạt phăng đi, cái anh ta muốn là biệt đội siêu anh hùng sẽ nổi tiếng để cả thế giới biết rõ về giới tu tiên. Sau này học viện tu tiên lập ra mới có nhiều người bu tới học. Biệt đội của Nhiễm Nam nổi tiếng cũng giúp ích cho việc khiến chân tâm bại lộ nên mấy nhiệm vụ lẻ tẻ này là không đủ khẩu vị của tên này. Trước đây Tà Nam chỉ nói không ai giao nhiệm vụ thì quay sổ số xem nước nào xui xẻo bị biệt đội chọn tới diễu võ nên các nước cũng mặc kệ. Quốc gia nào xui bị chọn thì ráng chịu thôi. Lục Hồng Huấn không nhận nhiệm vụ. Vùi đầu vào công tác chuẩn bị xây dựng học viện cho nên nhóm Nhiễm Nam đành tự lực cánh sinh. Thông qua nhìn trộm khắp nơi để tìm kiếm lũ tội phạm dị nhân. Lựa chọn mục tiêu vừa phải để các nàng luyện tay. Lần này, Nguyệt Dạ và Niệm phối hợp. Sau khi Nhiễm Nam dùng nhìn trộm tra xét địa hình và phân bổ phe địch xong liền để hai nàng xuất phát. Tiêu diệt hang ổ lũ tội phạm bên dưới. Cậu ta cũng không để lộ khả năng nhìn trộm mà là vờ như được Lục Hồng Huấn đưa cho tình báo. Niệm và Nguyệt Dạ cùng nhau rơi xuống. Niệm hưng phấn nói. Chị Dạ, tí gặp bọn chúng nói toàn tiếng nước ngoài. Tiếng địa phương bọn chúng thì chúng ta biết gì đâu mà trả lời. Kệ, chúng ta tới diệt chúng mà. Nói chuyện với chúng làm gì? Giết liền sao? Chúng ta không giới thiệu chút thì thanh danh sao lan nhanh được. Em nói cũng phải. Nguyệt Dạ cũng gật đầu. Gió thổi tóc ngược lên. Hai nàng rơi xuống. Mái tóc dài tung bay như lụa. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiếp đất. Trận chiến vươn tầm thế giới. Mở đầu cho danh tiếng của nhóm Nhiễm Nam vang trên trường quốc tế bắt đầu. Cách chương.